sẽ không quên bị nhốt tại khư linh tinh thượng đẳng chết Tố Bác Dương. Sẽ không quên đem chính mình trở thành huynh trưởng Tần Hào La Bằng. Sẽ không quên sinh hoạt tại tiểu hổ thôn trang đoạn cuộc sống kia. Càng sẽ không quên ký quân mạch ly cặp kia từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn chăm chú con mắt bản thân. Nhìn đến Tần Tinh kia rõ ràng tràn ngập không buông bỏ ánh mắt. Hoa Dương Đế Thần cười nói, ngươi thật không đánh thức bọn hắn, cùng bọn họ lại gặp mặt một lần sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, có đôi khi, gặp lại, không bằng bất kiến. Hoa Dương tiền bối, bọn hắn liền đã làm phiền ngươi, vạn bối cáo từ. Ngay tại Tần Tinh xoay người lần nữa sắp rời đi chớp mắt, Hoa Dương Đế Thần đột nhiên đưa tay chỉ một cái, hai đóa như hạt đậu một bản đèn trực tiếp bắn vào trong cơ thể Tần Tinh. Tuy rằng ta bản mệnh chi hỏa so ra kém ngươi hỏa chi bản nguyên, nhưng có còn hơn không? Đi thôi. Tần Tinh cơ thể hơi run nhẹ, căn bản không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể lại lần nữa chuyển thân hướng về phía Hoa Dương Đế Thần làm một lễ thật sâu. Bản mệnh chi hỏa trọng yếu bao nhiêu, Tần Tinh hết sức rõ ràng, mà Hoa Dương Đế Thần vậy mà đưa cho mình hai đóa. Đây thật là quá mức quý trọng đại lễ. Hai đóa bản mệnh chi hỏa, một đóa dung nhập vào tiểu hỏa trong cơ thể, một đóa dung nhập vào Tần Tinh trong hồn. Hơn nữa bất ngờ hóa thành liệu nguyên chi hỏa, chẳng những trong nháy mắt đem hắn tiêu hao tinh khí toàn bộ bù đắp, hơn nữa đem hắn hồn bên trong tinh không mạnh mẽ thiêu lớn nhất vực. Tần Tinh tu vi cảnh giới từ tứ vực tăng lên tới ngũ vực. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.